Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2129, Hồ Yêu Vương. Hồ Tâm Nhi, copchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Chu Tiên Nhất Kiếm, hủy diệt Ngũ Yêu Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Yêu Vương trơ mắt nhìn Lâm Bạch một kiếm rơi xuống, cái kia một đạo ngập trời kiếm khí đem cái này khổng lồ Ngũ Yêu Thành trực tiếp hủy diệt tại kiếm khí bên trong. Mà Ngũ Yêu Thành hắn yêu tộc tại nhìn thấy Lâm Bạch chém giết ba vị yêu vương sau đó, liền nhao nhao hoảng hốt trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệt Ngũ Yêu Thành sau đó, Lâm Bạch dẫn theo Hồ Yêu Thành, đi tới một tòa cô sơn phía trên. Lâm Bạch đem Hồ Yêu Vương ném xuống đất, nàng này trên thân nguyên bản cũng chỉ khoác lên một tấm lụa mỏng, giờ phút này bị Lâm Bạch ném xuống đất, sa mỏng xé nát, lộ ra nàng trên thân hơn phân nửa tuyết trắng da thịt, mà cái kia thần bí tam giác khu vực cũng là như ẩn như hiện, tràn đầy dụ hoặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người có thể hài lòng? Lâm Bạch cười nhẹ hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Yêu Vương Mộc Lăng ngẩng đầu lên, mỹ lệ lại tức giận đồng tử trừng mắt Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói, không phải ngươi dẫn ta đi Ngũ Yêu Thành sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Yêu Vương băng lãnh nhìn chằm chằm Lâm Bạch lại là âm thầm tại ngưng tụ sức mạnh, bỗng nhiên ở giữa, Hồ Yêu Vương từ dưới đất vút qua mà lên, cường đại hữu lực một trường thẳng đến Lâm Bạch trên ngực mà tới. Lâm Bạch nhìn thấy Hồ Yêu Vương được ăn cả ngã về không một chưởng đánh tới, khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có vẻ như Lâm Bạch đã sớm nhìn ra Hồ Yêu Vương tiểu động tác. Lâm Bạch mỉm cười, đưa tay chộp một cái, bắt lấy Hồ Yêu Vương cổ tay, thuận tay đem Hồ Yêu Vương trong lòng bàn tay lực lượng tan mất, sau đó hung hăng kéo một phát đem Hồ Yêu Vương kéo đến kéo trong ngực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Yêu Vương quay người lại, dùng dựa lưng vào Lâm Bạch trên ngực. Muốn giết ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười lạnh, bờ môi dán tại Hồ Yêu Vương trên cổ, nhẹ nhàng nói. Lúc này, Lâm Bạch tay hướng xuống trượt đi, rơi vào Hồ Yêu Vương trên hai vú, hung hăng bóp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, Hồ Yêu Vương lập tức toàn thân run lên, thần sắc bối rối, thân thể mềm mại càng là kịch liệt rằng co tức giận quát. Thả ta ra, Lâm Bạch giật mình, khẽ cười nói. Người thế mà lại có phản ứng lớn như vậy, ta còn tưởng rằng như ngươi loại này mỗi ngày dẫn dụ võ giả hồ ly tinh, sớm đã thành thói quen nam nhân tay đâu, thế nào thấy, ngươi thật giống như còn là lần đầu tiên bị nam nhân sờ một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù Hồ Yêu Vương cực lực giãy giụa, nhưng Lâm Bạch lại là không có buông ra, gắt gao bắt lấy hai vú, lại còn không an phận xoa nhẹ bắt đầu. Copchuyenaudio.com. Không bao lâu, Hồ Yêu Vương trên khuôn mặt hiện ra một tia ửng hồng, Lâm Bạch càng là cảm giác được thân thể mềm mại của nàng bắt đầu run rẩy lên, thân thể có chút như nhũn ra, như muốn hòa tan tại Lâm Bạch trong ngực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thả ta ra, Hồ Yêu Vương thanh âm mặc dù có chút phẫn nộ, nhưng nghe bắt đầu lại là mười phần mềm mại, lại có một tia ỏn ẻn ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, một chưởng đem Hồ Yêu Vương đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã tại ngoài trăm thước. Hồ Yêu Vương phun ra một ngụm máu tươi, ngước mắt thời điểm, tức giận nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nói, người thế mà còn là xử nữ. Hồ Yêu Vương âm thanh lạnh lùng nói, hừ hừ, muốn thân thể của ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta cho ngươi biết ngươi còn chưa đủ tư cách, ngươi nếu là ở dám động ta một cái ta lập tức tự vẫn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Yêu Vương hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch cười nói, ngươi không phải nói ngươi lần tiếp theo gặp ta, ngươi phải thật tốt sủng ái ta sao? Làm sao bây giờ ngươi lại đổi ý? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Yêu Vương hai mắt đỏ như máu nói, ta sủng ái, là ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Lâm Bạch tức giận lắc đầu, nói ra, yên tâm đi ta sẽ không giết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Yêu Vương giật mình, cau mày nhìn xem Lâm Bạch. Vì cái gì không giết ta? Chấm, Lâm Bạch khẽ cười nói, ta cần một cái người xem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Yêu Vương nhíu mày không hiểu nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói, dựa theo Huyền Thanh nói tôi nói, đây là một đài đùa giỡn, nếu trên đài đã có người đang diễn trò, bộ kia bên dưới liền không thể không có người xem nhìn xem, ta cần có một người đến xem cái này một đài đùa giỡn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Yêu Vương đôi mắt đẹp lóe lên, một đầu kế sách nổi lên trong lòng, nàng âm thanh lạnh lùng nói. Người muốn đi Cự Tượng Thành, muốn đi tìm Huyền Thanh tính sổ sách. Lâm Bạch mỉm cười, chậm rãi gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Yêu Vương nói ra, tốt ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng ta có hai cái điều kiện. Lâm Bạch có chút hăng hái nhìn xem Hồ Yêu Vương, hỏi. Điều kiện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Yêu Vương nói ra, điều kiện thứ nhất ngươi không thể giết ta. Chấm, Lâm Bạch nói ra, ta vừa rồi cũng đã nói, ta cần ngươi cái này người xem, nếu là ta muốn giết ngươi, tại chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt ngươi liền đã chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói ngươi yêu cầu thứ hai đi, Lâm Bạch nói ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Yêu Vương sững sờ, suy nghĩ một lúc sau, nói nghiêm túc. Yêu cầu thứ hai, ngươi không thể đụng vào ta. Chấm, Lâm Bạch nghe chút, khẽ cười nói, không thể đụng vào ngươi, là có ý gì, gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Yêu Vương nghe thấy Lâm Bạch lời này, tức giận nhắm mắt lại, cắn răng nghiến lợi nói ra. Không thể ép buộc ta, chấm, Lâm Bạch cười xấu xa nói, ta không rõ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Yêu Vương khí trên gương mặt xinh đẹp nổi gân xanh, lửa giận phát tác cắn răng nói ra. Người không cần trang, người biết ta nói là có ý gì. Lâm Bạch cười xấu xa lấy giang tay ra, nói ra. Ta không rõ nha, vậy ngươi liền nói rõ lại một điểm thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Yêu Vương cắn răng một cái, nhìn chằm chằm Lâm Bạch tức giận nói ra. Ý của ta là, người không thể tại giống vừa rồi như vậy tùy ý sờ ta, càng không thể ép buộc ta làm. Cá vui mừng sự tình, nghe thấy Hồ Yêu Vương lời này, Lâm Bạch sắc mặt có chút cổ quái, có chút hồ nghi nhìn xem Hồ Yêu Vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Yêu Vương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nhìn cái gì, Lâm Bạch cười nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi một cái hồ ly tinh, đứng cái gì đền thờ trinh tiết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Yêu Vương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi biết cái gì, ta mặc dù ưa thích dùng mị hoặc chi thuật đi dẫn dụ võ giả, nhưng mỗi một cái bị ta dẫn dụ võ giả cũng sẽ ở tới gần ta 10 bước bên trong chết trong tay ta. Chấm, có thể làm cho ta Hồ Tâm Nhi cam nguyện phục thị nam nhân, hắn nhất định phải là trên cái thế giới này đỉnh thiên lập địa tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là không thể phục thị loại nam nhân này, cái kia cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Nếu là bị loại sâu kiến như ngươi này phế vật võ giả đạt được thân thể của ta, vậy còn không như đi chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Yêu Vương cắn răng nghiến lợi nói ra, hoang đường, vậy ngươi liền có thể phải thật tốt đi tìm, có thể trở thành trên thế giới này đỉnh thiên lập địa tồn tại, cái kia so định đô là một chút lão đầu tử. Ha ha ha, Lâm Bạch ha ha cười to một tiếng nói ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Yêu Vương âm thanh lạnh lùng nói, liền xem như lão đầu tử cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Lâm Bạch khoát khoát tay nói ra, ta đối với ngươi không có hứng thú, đối thân thể của ngươi càng không có hứng thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi hai đầu yêu cầu ta đều đáp ứng ngươi. Đi thôi, mang ta đi Cự Tượng Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Chờ một chút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Yêu Vương lại hô. Lâm Bạch không hiểu nhìn xem Hồ Yêu Vương, cười lạnh nói. Ta đã đáp ứng hai ngươi đầu yêu cầu, ngươi còn muốn thế nào? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hồ Yêu Vương tức giận trừng mắt Lâm Bạch nói ra. Có thể chờ hay không ta mặc quần áo tử tế. Lâm Bạch cúi đầu xem xét lúc này mới phát hiện Hồ Yêu Vương giờ phút này còn mặc cái kia một kiện sa mỏng váy dài.